Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, rốt cục tập hợp đủ, chương 135, trên đường trở về vẫn luôn rất yên tĩnh, lúc này ở trong hiện thực đã là đêm khuya, không ít người đều mệt mỏi trên thuyền ngủ thiếp đi, còn có trực tiếp xin nhờ mình cơ hữu tốt nhóm đem chính mình thi thể mang về. Còn bọn hắn, thì là trên thuyền liền đã hạ tuyến nghỉ ngơi, còn bọn hắn tại may mắn chi quốc lấy đi đồ vật, thì quay đầu lại đi tra nhìn kỹ, trở lại ma thần hội thời điểm, thời gian đã rất muộn, cho nên Long Diễm cũng không có lưu mấy người bọn hắn. Đã hẹn ngày thứ hai tại ma thần hội bang phái trụ sở gặp mặt về sau, liền vui sướng thả bọn họ hạ tuyến nghỉ ngơi, Úc Vãn Vãn hạ tuyến thời điểm, con mắt đều có một ít không mở ra được, cũng là một ngày này trải qua cũng được cho nổi sóng chập trùng. Từ ban đầu trong lòng run sợ, càng về sau nhập hang hổ, càng về sau Lucifer cùng Michael hai đại boss giáng lâm, nhưng sau đó điên cuồng vơ vét thời gian chờ. Úc Vãn Vãn cho tới bây giờ còn cảm thấy adrenaline kịch liệt tăng vọt. Cả người tâm phanh phanh nhảy. Hai cái tiểu nữ sinh tại trong phòng ngủ giật nảy mình phát tiết một chút dư thừa cảm xúc. Lúc này mới ngáp một cái lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai vừa mới lên tuyến, Hồng Y tiểu tỷ tỷ liền mang theo người đến đây. Sắc mặt của nàng thật là không tính là tốt. Dưới ánh mắt mắt quầng thâm đều nhanh khi đến ba. Trong mắt cũng có máu đỏ tia. Xem xét chính là đêm qua một đêm chưa ngủ hoặc là ngủ rất ít dáng vẻ. Úc Vãn Vãn nhãn châu xoay động, cảm thấy liền đoán được mấy phần, nghĩ đến cũng là, ma thần hội phí đi lớn như vậy sức lực, nếu như không biết rõ ràng còn lại hai tấm bản đồ bảo tàng vị trí. Như vậy liền xem như trên mặt nhìn không ra, trong lòng cũng sẽ có phun một ngụm lão huyết xúc động đi. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, là có hiệu quả rồi. Úc Vãn Vãn không khỏi tò mò hỏi. Hồng Y tiểu tỷ tỷ, các ngươi biết rồi còn lại hai tấm bản đồ bảo tàng vị trí, Hồng Y cũng không gạt nàng. Mỉm cười gật đầu, chúng ta trước khi đi vơ vét may mắn chi quốc thư viện. Ở bên trong tìm được một chút tư liệu lịch sử, tối hôm qua trong đêm lật xem, xác thực tìm được còn lại hai cái tàng bảo đồ phương vị, nàng lời ít mà ý nhiều nói. Cái khác hai tấm đều bị rắn chúa mang đi. Bất quá mặc dù bây giờ rắn chúa đã rời đi tinh linh chi xâm phụ cận, nhưng là chúng ta còn có ý định đi tìm tòi hư thực. Bang chủ của chúng ta đã xuất phát hiện tại đoán chừng đã đến, Hồng Y không có nói đúng lắm. Nàng luôn cảm thấy tàng bảo đồ tên của vật này, mà lại bắt nguồn từ rắn chúa nơi đó câu nói này rất quen thuộc. Tựa hồ đang chỗ đó nghe thấy qua đồng dạng, bất quá coi như nghe thấy được. Lúc ấy hẳn là cũng chỉ là xem như gió bên tai. Cũng không có quá mức ghi ở trong lòng. Úc Vãn Vãn, yên lặng không nói, âm thầm hy vọng Hồng Y tiểu tỷ tỷ cũng đừng nhớ tới. Nàng cũng mơ hồ có ấn tượng, đại khái chính là từng tại băng xương thành cử hành cuộc đấu giá kia sẽ. Ngay lúc đó cái kia tàng bảo đồ tranh đoạt đi. Ngay lúc đó tàng bảo đồ bởi vì là không có đầu không có đuôi còn không biết đến cùng là cái gì nội. Dung tàng bảo đồ, cho nên cũng không có gây nên coi trọng, bị trích thủ trích tinh thần dễ như trở bàn tay bỏ vào trong túi. Nếu là giống như là như bây giờ có chỉ hướng tính, kia kết cục khả năng liền sẽ hoàn toàn khác biệt, bất quá lại nhiều suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh. Hồng Y liền đợi các nàng tiến vào ma thần hội hậu viện một cái tiểu viện tử. Nơi này rất yên tĩnh, phi thường thích hợp suy nghĩ, cũng sẽ không có loạn thất bát tao người tiến tới quấy rầy. Sau đó Hồng Y từ trong ba lô móc ra cái kia bị thiêu hủy một nửa hộp cùng bên trong chứa tàng bảo đồ. Đặt ở trên mặt bàn, phiền phức yêu tinh, nàng hướng về phía Tô Tĩnh mỉm cười. Sau đó liền dù bận vận ung dung chờ ở một bên. Không nói không rằng Tĩnh Tĩnh nhìn C-Monster Tô Tĩnh cũng không thèm để ý sự tồn tại của nàng. Cấp tốc trải rộng ra tàng bảo đồ. Sau đó cẩn thận quan sát. Sau đó rút ra một cây bút. Ở bên cạnh trên tờ giấy trắng uốn lượn câu lạc. đưa nàng nguyên bản trong trí nhớ cả tấm bản đồ không kém chút nào hội chế xuống tới. Toàn bộ quá trình cũng bất quá tốn thời gian chừng 10 phút đồng hồ công phu. Sau đó nàng đem chọn tấm bản đồ sách lên, thổi mấy hơi thở, lúc này mới đem hai phần địa đồ cùng một chỗ trả nợ cho Hồng Y. Hồng Y mỉm cười, tiếp nhận địa đồ, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Sau đó vội vội vàng vàng mang lấy địa đồ rời đi viện tử. Tại nàng rời đi về sau, Úc Vãn Vãn mấy người cũng không có chờ lâu, mà là rời đi ma thần hội bang phái trụ sở, tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Tô Tĩnh Tại trên chỗ ngồi dùng bút phác họa lấy tàng bảo đồ đường cong. Mà Úc Vãn Vãn thì là ngồi xổm ở quán cà phê bánh kem bãi thai trước mặt. Hai con mắt đều sắp biến thành ngôi sao mắt. Vô luận lúc nào, nữ hài tử đối với bánh kem loại hình món điểm tâm ngọt luôn luôn không có cách nào chống cự. Nhất là xinh đẹp giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng bánh gato miếng nhỏ. Úc Vãn Vãn trước kia nhưng không có phát hiện nam bộ chủ thành lúc nào ẩn giấu đi dạng này một. Nhà thần kỳ tiệm bánh gato, nàng tràn đầy phấn khởi nhìn xem một con làm thành núi lửa bộ dáng bánh gato miếng nhỏ. Phía trên lơ lửng một con vòng quanh núi lửa bay múa tiểu hỏa long. Rồng trong miệng còn thỉnh thoảng phun màu đỏ thẫm sô-cô-la hỏa diễm. Hỏa diễm phun ra sau rơi xuống bánh kem phía trên. Từng tầng chất đống mê người sô-cô-la tương. Nó bên cạnh cái kia là một cái người yêu bánh kem. Hình tròn trong suốt cái lồng chậm chạp chuyển động. Bên trong là một cái huyền không ghế dài. Hai đầu phân biệt ngồi một nam một nữ, mỗi khi theo viên cầu chuyển động, ghế dài nghiêng, hai cái tiểu nhân biến sẽ hoạt động đến cùng một chỗ. Sau đó vui vẻ ba một cái, Tô Tĩnh hết sức chuyên chú vẽ xong trong tay địa đồ về sau. Lúc này mới ngẩng đầu lên, cái này không ngẩng đầu lên còn tốt, ngẩng đầu một cái trong nháy mắt xù lông. À, người nữ nhân này. Thế mà thừa dịp ta tại thời điểm bận rộn nhìn bánh gato miếng nhỏ. Lời còn chưa dứt, nàng liền ba chân bốn cẳng tiến lên, mà gót Úc Vãn Vãn cùng một chỗ trông mong ngồi xổm xuống. Lâm vào lựa chọn sợ hãi chứng, cùng hai người bọn họ tiểu nữ sinh đồng dạng còn có sắc bén. Chẳng qua nếu như nói Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh như vậy ngồi xổm cầu cầu mắt dáng vẻ là đáng yêu. Như vậy sắc bén cái này giữ lại chảy nước miếng dáng vẻ nhưng liền có chút cay mắt tiến vào. Ngay cả đứng tại trước đài đằng sau cái kia anh Tuấn cà phê sư tiểu ca ca đều dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu không phải nghề nghiệp tố dưỡng không cho phép, hắn thề hắn nhất định sẽ đem sắc bén đuổi đi ra. Chọn tốt nguồn ăn bánh gato miếng nhỏ cùng cà phê về sau. Mấy người ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Vừa ăn bánh kem một bên nói chuyện phiếm, nhà này quán cà phê đối với khách nhân tự ẩn bảo hộ tốt vô cùng. Cây xanh cản trở người khác rình mò ánh mắt, cái bàn ở giữa khoảng cách cũng đầy đủ để bọn hắn không có cách nào nghe rõ ràng những người khác. Nói chuyện, cái này địa đồ làm xong, không có vấn đề gì. Người xem một chút Tô Tĩnh giơ lên cái cằm, Úc Vãn Vãn nhìn thoáng qua địa đồ. Sau đó hào không keo kiệt khích lệ nói, Tĩnh Tĩnh thật tuyệt, mua tương đương, đó là đương nhiên, Tô Tĩnh ngạo kiểu ngóc đầu lên. Mặc dù nàng là cái tài chính hệ học sinh, mà lại hội họa thiên phú tương đương rác rưởi, nhưng là nhớ cái địa đồ đồng thời phục chế hạ đến vẫn là không có vấn đề. Nàng đối trí nhớ của mình vẫn là tràn đầy tự tin. Nó thực hiện tại loại này phương thức xử lý cùng bọn hắn lúc ban đầu thiết vẫn còn nghĩ có tương. Đối lớn sai lầm, bọn hắn lúc ban đầu Plana là trực tiếp lấy được tàng bảo đồ. Tại ma thần hội bọn hắn không biết tình huống dưới, nhưng đáng tiếc còn chưa bắt đầu kế hoạch liền xảy thai. Plan B là mượn dùng xem xét thời gian vụng trộm đổi tàng bảo đồ. Nhưng là không có cách, trước mắt bao người, đừng nói Tô Tĩnh, chính là đổi xuyên tim cái này đạo tặc đại thần đến. Cũng làm không được thiên y vô phùng. Mà Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng không muốn tại dưới tình huống đó cùng ma thần hội kết thù. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, liền là địa đồ cho ma thần hội một phần, mà bọn hắn trộm đạo đang lộng một phần tốt, cho nên mới có Tô Tĩnh nhẹ nhàng dùng tiểu thủ đoạn đem trên bản đồ một chút tin tức che lấp đi. Phương pháp này đã không tại lúc ấy phát tác gây nên chú ý. Cũng sẽ không cách nào khu trừ. Trên thực tế, 3 ngày sau đó, bôi tại trên địa đồ mặt dược thủy liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Địa đồ tự nhiên là sẽ khôi phục nguyên dạng. Bất quá, cũng không biết dạng này làm sau khi xong. Tàng bảo đồ còn có vô dụng, Úc Vãn Vãn hơi nhíu lấy lông mày. Buổi sáng mềm mại ánh nắng vẩy vào trên người nàng. Nàng dương mắt nhìn lên thời điểm, cả người đều phiêu nhiên dục tiên. Liền Tô Tĩnh cô gái như vậy đều trong lúc lơ đãng chậm lại hô hấp. Sợ quấy nhiễu đến nàng, bay mất làm sao bây giờ. Trích thủ trích tinh thần giữ im lặng kéo lại Úc Vãn Vãn tay. Úc Vãn Vãn sững sờ, trong nháy mắt biến trở về nhân gian tiểu thiên sứ bộ dáng. Làm sao rồi, không có việc gì, trích thủ trích tinh thần cười khẽ với nàng. Hắn mới không thừa nhận đâu, nhà mình bạn gái hình dạng cũng quá nhận người, mình nhưng phải nắm chắc đừng không để ý liền phi thăng. Hắn có chút tròng mắt, Úc Vãn Vãn hiện tại còn không phải rất nổi danh, ngoại giới đối với nàng ấn tượng càng nhiều hơn chính là họa sĩ. Mà họa sĩ nha, người khác nhớ kỹ tác phẩm của bọn hắn liền tốt, thật đúng là không cần thiết nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo. Nhưng là trích thủ trích tinh thần lại đột nhiên cảm giác. Khoảng cách nhà mình bạn gái bạo đỏ thời gian rất đoàn. Chờ Kim Liên Hoa trận chung kết chính thức kết thúc về sau. Hoặc là chờ hai người bọn họ tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng về sau. Trích thủ trích tinh thần âm thầm suy nghĩ lấy. Là thời điểm thu mua mấy nhà truyền thông. Tối thiểu làm nam nhân. Phải có bảo vệ tốt bạn gái thực lực a. Mấy người đã ăn xong bánh kem về sau, cũng không dài dòng, ngay sau đó liền trở về khách sạn trong phòng. Sau đó trích thủ trích tinh thần từ móc trong ba lô ra cái khác 2 tấm bản đồ. Lúc này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh cửu ca cũng nhịn không được tăng thêm hô hấp. Hắc tam bàn cũng là liên tiếp ghé mắt nhìn xem từ gia lão đại. Nếu như không phải hắn biết rõ trích thủ trích tinh thần không có gian lận. Hắn thật sự sẽ cảm thấy trích thủ trích tinh thần nhất định là xoán cải hệ thống số liệu. Không phải làm sao phân bố trời Nam Biển Bắc tàng bảo đồ đều có thể bị hắn làm đủ. Hắc tam bàn đương nhiên biết tàng bảo đồ phía sau bí mật. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới phá lệ kinh ngạc. Bọn hắn đem 3 tấm bản đồ bảo tàng thận trọng ghép lại với nhau. Cái khác 2 tấm trực tiếp dung hợp. Tấm thứ 3 mặc dù không có dung hợp, nhưng là đồ bên trên đường cong cũng ghép lại hoàn chỉnh. Nhìn kỹ thời điểm, có thể nhìn thấy đồ trung ương, 3 tấm đồ chỗ giao giới, cái kia bị đặc biệt tiêu chú màu đỏ ngôi sao 5 cánh ký hiệu. Rõ ràng hẳn là rất kích động nhân tâm sự tình, nhưng là liều sau khi xong mấy người thì 2 mặt nhìn nhau. Cho nên... Cái này tấm bản đồ bảo tàng chỉ vị trí địa lý đến cùng là nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.